Có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, ở tại gia trong tháng 7 tụng kinh Địa Tạng có được không? Tụng kinh Phật đâu có dài, tụng bao nhiêu cũng được, chỉ sợ mệt thôi. Có Phật tử khác hỏi: Kính bạch hòa thượng, con có một thắc mắc, sau đây kính xin hòa thượng từ bi giảng cho con rõ. Con có nghe một vị thượng tọa giảng về thiền, có nói rằng phép tu thiền biết vọng đến thì buông là tu chỉ, tức là dừng vọng niệm, chỉ hợp cho những người mới tu thiền 5-3 năm đầu, còn muốn tu thiền lên nữa phải dùng quán mới tiến bộ, nếu không chỉ dậm chân tại chỗ. Bạch thầy, như vậy có đúng không? Xin thầy giảng giải cho chúng rõ. Bởi vì cái vị này, vị thượng tọa mà nói rằng tu mà thấy vọng mình buông đó là chỉ, bây giờ sau đó phải quán, chứ lúc đầu chỉ thì được, sau phải quán cho không tới nơi tới chốn. Đó là nói về cái thiền chỉ quán. Còn ở đây tôi hướng dẫn thì không phải là cái chỉ quán, mà thiền tông á, thì nói rằng định huệ đồng tu. Định huệ đồng tu là sao? Cái gì mà mình thấy vọng niệm, mình không có dùng cái câu thần chú, mình không có dùng hình ảnh cái gì, mà mình nhìn lại nội tâm mình, thấy niệm khởi, phải không? Mình buông thì thấy niệm khởi, cái gì thấy? Như vậy đó là mình quán chiếu rồi, phải không? Quán chiếu mình mới thấy, không quán chiếu làm sao thấy? Cũng như mắt mình không mở làm sao mình thấy cái gì ở trước? Mà mình thấy gì trước là biết mắt mình đang mở. Mắt mình đang mở tức là quán, quán đó là huệ. Rồi thấy niệm khởi là động, mình buông nó cái nó lặn xuống rồi định, đó là chỉ. Như vậy là chỉ quán đồng tu, chứ không phải là chỉ rồi sao mới quán, nó không phải vậy. Bởi vậy nên hiểu cho thiệt rõ. Mấy câu hỏi này thì cũng cần để cho quý Phật tử hiểu, chứ nhiều khi tôi nó quen quá rồi tôi cũng không có nhớ để mà giải thích tỉ mỉ. Bởi vậy nên cái đường lối này tôi nói là đường lối của Lục Tổ, Ngài dạy rõ, nghĩa là chủ trương của Ngài là chỉ quán đồng thời, hay là định huệ đồng thời, chứ không có cái trước cái sau. Còn nếu cái trước cái sau thì nó thuộc về đối đãi rồi, còn này là đồng thời. Cho nên chúng ta ngồi lại, phương tiện ban đầu mà tôi nói dùng hơi thở đó là phương tiện, chứ còn chủ trương lâu nay tôi nói là phải ngồi lại yên tĩnh nhìn thấy niệm khởi. Niệm khởi dấy lên liền thấy, thấy liền buông, phải không? Như vậy đó là có định huệ đồng thời. Bao giờ niệm nó không còn nữa thì chỉ còn cái thấy không, tức là toàn giác là huệ. Huệ trong cái thanh tịnh, tâm không động. Đó là cái chỗ mà tôi nói cho quý vị hiểu.